Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 235, góc truyện audio.com, các khanh bình thân, trên lòng bảo chiến viên phong thêu 9 con rồng vàng 5 móng màu vàng nhạt, trên đầu đội kim ngọc quan, trên mặt treo nụ cười mỉm thích hợp, lộ ra tuấn mỹ quý khí đặc biệt. Ít nhất Tả Thiệu Khanh phát hiện không ít nữ tử chưa lập gia đình lúc hắn ta xua tiện con mắt đều nhìn theo. Tuy bên ngoài có không ít lời đồn, nhưng hậu cung đế vương vẫn là nơi rất nhiều nữ tử đổ xô vào. Tào Tông Quan cúi đầu, khoảng khắc này, hắn ta càng sâu sắc nhận thức được khoảng cách thân phận hai người, không phải chỉ dựa vào tình cảm là có thể bù đắp. Chiến viên phong theo lệ cũ nói những lời tốt đẹp, lại cường điệu khen ngợi công trạng mấy thần tử, sau đó mới tuyên bố bắt đầu yến hội. Cùng yến lớn như vậy, thức ăn tự nhiên không thể nào là ngay tức thời làm ra, sắc hương vị cũng chỉ có một chữ sắc hương vị nhưng lại không thể nào mỹ vị được. Tả Thiệu Khanh nghĩ Tả Tiểu Lang sợ là thất vọng rồi, sau này không biết còn sẽ hay không bằng lòng đến Hoàng Cung dự tiệc. Trong mâm bỗng nhiên nhiều thêm một múi quýt, Tả Thiệu Khanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tranh lại lần nữa đưa đến một múi, lúc này đây trực tiếp đốt vào trong miệng y. Trên gương mặt trắng nõn của Tả Thiệu Khanh lập tức xuất hiện một vệt đỏ, không cần nhìn y cũng biết người xung quanh lúc này đang dùng loại ánh mắt gì nhìn y. Gian nan nuốt múi quýt trong miệng xuống, Tả Thiệu Khanh đè xuống bàn tay còn muốn tiếp tục của Lục Tranh. Lục gia không cần hao tâm tổn trí chăm sóc em, tự em làm được rồi. Trong mắt Lục Tranh có chút thất vọng, nhét quýt còn dư lại vào trong miệng mình. Cùng yến này vẫn là nhàm chán như trước, sớm biết như vậy còn không bằng cả nhà chúng ta ở nhà ăn cơm. Tả Thiệu Khanh thầm nghĩ, Hoàng thượng đặc biệt cố ý dặn dò chúng ta phải đến không phải là kháng chỉ sao. Tuy nói chỉ là khẩu dụ, nhưng Tả Thiệu Khanh cũng không muốn mượn cớ. Y có qua có lại thay Lục Tranh rót một chén rượu. Kỳ thật cũng không nhàm chán lắm, nhìn mỹ nhân ca múa trong sân, uống rượu cống phẩm, nói nhiều mấy câu, cũng rất náo nhiệt. Chính là vị trí của y không đúng, dưới mí mắt Hoàng thượng cũng không ai dám chủ động tìm y nói chuyện. Lục Tranh di chuyển ánh mắt đến trong đại điện, mùa đông chỗ này khắc nghiệt, nhóm vũ cơ cũng chỉ mặc sa y hơi mỏng, mặc dù không đến mức hở ngực lộ vú, nhưng vẫn lờ mờ có thể thoáng thấy một chút phong cảnh trước ngực khiến cho không ít quan viên nổi lên sắc tăng. Những vũ cơ này không phải nhân sĩ đại ương. Tả Thiệu Khanh đánh giá tướng mạo đám vũ cơ kia, trước đây không chú ý nhìn thật đúng là nhìn không ra. Xác thực không phải, cùng với vũ cơ nước Hỏa La trước đây nhìn thấy rất giống nhau. Kỳ thật tướng mạo người nước Hỏa La và người Đại Ương không khác biệt quá lớn, nhất là sau khi mặc quần áo giống nhau, không cẩn thận phân biệt còn là nhìn không ra. Tả Thiệu Khanh nhớ tới đã từng có một khoảng thời gian ngắn truyền ra Hoàng thượng sủng ái một vũ cơ hải ngoại, cũng không biết vị kia có ở trong đó không, y vụng trộm nhìn về phía Hoàng đế, thấy ánh mắt hắn ta nhìn thẳng một góc hẻo lánh nào đó trong đại điện, lập tức lột bột một cái. Chiến viên phong giống như chú ý đến ánh mắt này, điềm nhiên như không có gì nhìn về phía y cười cười, ngược lại là Tả Thiệu Khanh xấu hổ trước. Người này da mặt thật dày. Tả Thiệu Khanh nhỏ giọng nói thầm, Lục Tranh nhíu mày, kéo đầu Tả Thiệu Khanh qua. Việc người khác không? Góc truyện audio.com, cần trộn rộn, dựa vào tâm trí của người nọ, sẽ không làm việc không nắm chắc. Ai lo lắng hắn, Tả Thiệu Khanh đương nhiên không thể nào vì chiến viên phong suy nghĩ, huống chi chuyện này thấy thế nào cũng là Tào Tông Quan chịu thiệt. Lục Tranh nắm tay y, hờ hững nói, cũng phải, em chỉ quan tâm Tào huynh của em mà thôi. Tả Thiệu Khanh khóe miệng hơi mỉm cười, dùng lực đạp lên chân Lục Tranh, không biết đối phương phải hay không là mình đồng ra sắt, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Người chung quanh không nghe rõ phu phu này đang nói cái gì, chỉ coi như bọn họ đang liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không để ý cảm nhận người khác, thật là làm cho người không thể nhịn được nữa. Lục công gia, bổn vương kính trọng ngươi một đời anh hùng hào kiệt, cũng kính trọng người dám nghĩ dám làm, chỉ là bổn vương không hề tán thành ngươi lấy nam thê, lệ này vừa mở ra, mọi người noi theo, không chỉ rối loạn đạo lý âm dương, cũng rối loạn đạo lý sinh sôi nảy nở con cháu. Tả Thiệu Khanh nhớ Lục Tranh vừa rồi từng giới thiệu người này, là thúc thúc của Hoàng thượng, một nơi hẻo lánh nào đó ở đất phong Tây Nam, nghe nói điều kiện cực kỳ gian khổ, cuộc sống trải qua còn không bằng quan viên kinh đô, hơn nữa vài năm này cũng rất khó được một lần quay lại. Vương gia suy nghĩ nhiều, Hoàng thượng đã hạ chỉ, trừ phi thánh chỉ tứ hôn, nếu không dân gian không thể tự mình lấy nam thê, ngài cho rằng bất luận là ai cũng có thể nhận được thánh chỉ này sao? Người nọ ha ha cười, không hề đi sâu vào, ngược lại đặt mông ngồi xuống bên cạnh bọn họ, rất có chiều hướng nói chuyện lâu dài. Ngẫm lại, bổn vương trước đây gặp Lục công gia, ngươi vẫn là một đứa nhỏ mấy tuổi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi cũng lớn như vậy, còn vì đại ương lập nhiều công lao hiển hách, chỉ tiếc phụ thân ngươi không thể hưởng thụ mấy ngày thái bình. Tả Thiệu Khanh nghe ông nói lời cảm động lòng người này, phỏng đoán vị này và cha chồng giao tình nhất định không cạn, đáng tiếc đối phương hình như không thích mình lắm. Ánh mắt sắc bén kia thỉnh thoảng nhìn qua khiến Tả Thiệu Khanh đứng ngồi không yên, y dứt khoát mang theo bình rượu tìm thương thủ phụ nói chuyện phiếm. Đứa nhỏ này thực không lễ phép, hừ. Lão Vương gia tức đến râu vểnh lên, vốn muốn tìm cơ hội cùng Tả Thiệu Khanh nói chuyện, nhìn phẩm hạnh như thế nào, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên liền tránh né như vậy. Lục Tranh từ chối cho ý kiến, hắn và vị lão vương gia này thật sự không thể xưng là quen thuộc, chỉ có điều dựa trên thân phận trưởng bối của đối phương cũng liền không đáng so đo mà thôi. Bên kia Tả Thiệu Khanh đang cùng thương thủ phụ giao tiếp nhiệt tình, không hề để ý bản thân là phải chăng sẽ đắc tội vị lão vương gia kia, đoạn quan hệ này của y và Lục Tranh, người có tư cách xen vào chỉ có lão phu nhân, y cần để ý cũng chỉ có cách nhìn của lão phu nhân mà thôi. Hành động đã thực hiện của Tả đại nhân ở Hạc Thành khiến người khâm phục, thật không nghĩ tới người tuổi còn nhỏ lại có thể viết ra 13 điều quản lý hải thương cùng với điều lệ xuất nhập bến cảng, nếu không phải biết phụ tá phủ trấn quốc công không giúp đỡ, lão phu còn cho rằng là bút tích của Lục công gia tìm người làm thay. Thương Hiển Dương nói thẳng, lại không mang theo bất luận ác ý gì, thậm chí nghe thấy ông nói ra lời thán phục, Tả Thiệu Khanh liên tiếp xưng không dám. Thủ phủ đại nhân đời này thành tích xuất sắc, càng là tấm gương của vãn bối. Ha. gocchuyenaudio.com, ha, lão phu lúc ở tuổi của ngươi không thể làm ra những việc như ngươi. Ông vỗ bả vai Tả Thiệu Khanh, lại rèn luyện thêm một chút thời gian, tin tưởng tương lai thiên hạ triều đình chính là của người trẻ các ngươi, nhớ không được kiêu ngạo tự mãn. Vâng, vãn bối xin nghe chỉ bảo. Tả Thiệu Khanh hướng ông vái chào, chân tâm thật ý nói cảm ơn. Ngươi làm đúng, đại ương không dễ dàng có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu quá mức buông lỏng, sẽ chỉ khiến địch nhân thừa dịp trống rỗng mà vào, tuy chúng ta không sợ hãi kẻ địch, lại không muốn để cho dân chúng tiếp tục sống trong chiếu ả. Đại nhân yên tâm, đại ương nhất định sẽ càng ngày càng hùng mạnh. Tả Thiệu Khanh lời này không phải đơn thuần nịnh hót, mà là dựa theo hiểu biết kiếp trước của Y Tiên Phượng 5 năm sau, đại ương xác thực giàu có hùng mạnh, cốt thái thái an, bách tính an cư lạc nghiệp, thánh minh của Thiên Phượng Đế đương thời được dân chúng khen ngợi. Chẳng qua Tả Thiệu Khanh xác định, lúc ấy cũng không truyền ra tin tức Thiên Phượng Đế thích Nam Phong, không biết là tin tức giấu giếm thật chặt hay là quỹ tích lịch sử đã thay đổi. Hai người trò chuyện rất lâu, Thương Hiển Dương quý trọng tài hoa của đối phương, vui vẻ giảng dạy một chút đạo làm quan, Tả Thiệu Khanh cũng rất nghiêm túc nghe, đối phương là lão thần, bất kể là kinh nghiệm hay là chính kiến đều là hơn bản thân mình. Cho đến khi tiếng nhạc trong sân ngừng, hai người mới giật mình thời gian trôi qua, Thương Hiển Dương cười lớn nói. Không nghĩ tới lão phu lúc tuổi già còn có thể tìm được một người bạn nói chuyện hợp ý như thế, ngày khác không ngại tụ tập một chút. Tả Thiệu Khanh cũng có chút chưa thỏa mãn, vì vậy vui vẻ đồng ý. Thủ phụ đại nhân hiểu biết chính xác, vãn bối nhận được nhiều điều có ích, ngày khác nhất định tiếp tục quấy rầy. Về đến chỗ ngồi, Tả Thiệu Khanh thấy Lục Tranh đen mặt sáp đến bên cạnh hắn đụng hắn, nhận được phản ứng của đối phương mới sơ lược nói cho hắn biết chuyện vừa rồi. Em có ý định bái thương thủ phủ làm thầy, anh cảm thấy như thế nào? Tả Thiệu Khanh hai đời đều không có một sư phó chân chính, y biết có một sư phó thanh danh hiển hách không chỉ đối với thanh danh, con đường làm quan cũng vô cùng có lợi, giống như Tưởng Hằng Châu, danh hiệu đệ tử Doãn học sĩ khiến cho hắn ta những năm này nhận được quan tâm chú ý. Lục Tranh nghĩ đến cách làm người của Thương Hiển Dương, gật đầu. Việc này em quyết định thì tốt hơn. Tả Thiệu Khanh vô cùng mừng rỡ, tuy là tạm thời quyết định, nhưng y càng nghĩ càng cảm thấy tốt, vì vậy hạ quyết tâm sau khi về nhà bắt đầu chuẩn bị bái sư. Đáng tiếc đợi lúc y chuẩn bị xong quà lên cửa bái sư, Thương Hiển Dương không hề đồng ý, không biết nghĩ sao, vậy mà muốn cùng y kết bái huynh đệ, lại kích thích đám thần dân kinh đô không nhẹ. Vũ cơ trong sân tự động lui ra, đại điện ầm ĩ trước đó khôi phục yên tĩnh, mọi người chỉ thấy Thiên Phượng Đế từ vị trí trên cao đứng dậy, thân hình cao to như tùng xanh, nghị lực đỉnh tại quyền thế. Hắn ta nâng chén rượu, cao giọng nói. Trẫm nghĩ phàm là bậc làm vua nên dùng đức để trị dân, dùng công ơn để lập uy với trăm họ, được các vị ái khanh giúp đỡ, trừ gian diệt bạo, trẫm kính các vị một ly, hy vọng chúng ái khanh có thể vì xã tắc đại ương coi thành nhiệm vụ của mình, giúp đỡ dân chúng, hưng thịnh đại ương ta. Hoàng thượng thánh minh, mọi người cúi đầu phụ họa. Chiến viên phong uống xong, gocchuyenaudio.com, chén rượu, nhìn xuống chúng đại thần phía dưới, bình tĩnh nói. Trẫm hôm nay còn có một chuyện tuyên bố, cách chương.